Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 875, Thế Tử Quỷ Khế Ước. Chờ mấy cái lão ngân tệ, Tần Dương không định cùng cái này cố định là Trương Chính Nghĩa hình tượng ra hỏa nhiều lời. Trả lại hắn tựu là phủ quân, nói câu nói này, đều không có điểm khí thế, làm dáng một chút. Tối thiểu cũng hẳn là có chút thu liễm lại mong chờ. Để ánh mắt trở nên thâm thúy, ra vẻ thâm trầm nói ra, mà gia hỏa này đâu? Giọng nói tư thái, tựa như là nói, đúng tái đại nhân vật. Liền Tần Dương đối với phủ quân hiểu rõ, dù là hắn đối với phủ quân này kỳ thật cũng không có quá tốt ấn tượng. Trong lòng cũng là tán đồng con hàng này đúng cái chân chính đại lão. Vẻn vẹn bố cục vong giả chi giới, một hoang ngôn, khiên động toàn bộ thế giới. Tại phía sau vô số năm bên trong, đi theo hắn cùng một chỗ nhảy múa. Cuối cùng hoang ngôn hoàn thành thật, Tần Dương liền thật bội phục hắn. Loại này đại lão, dù là bước cách lại thế nào rơi, vậy cũng hẳn là hổ chết huy còn tại. Người đổ vỡ thế không ngã, chết kiểu tóc cũng sẽ không loạn. Liền xem như thật lui một vạn bước, phủ quân cùng trong truyền thuyết chênh lệch quá lớn, vậy cũng không đến mức lớn đến loại tình trạng này. Chớ nói chi là, từ mấy trăm năm trước, liền có người không phải nói hắn tựu là phủ quân vãng sinh. Cho tới bây giờ, hắn đều đã chết, đi vào vong giả chi giới, còn có người tại chăm chỉ không ngừng giải lời đồn. Nhất định phải nói hắn tựu là phủ quân. Tự nhiên Tần Dương cũng biết không tự chủ ngẫu nhiên hoài nghi một chút. Khả năng này có phải thật vậy hay không có? Liền xem như có, hắn đương nhiên cũng không biết cảm thấy mình sẽ là bộ này cẩu mô dạng. Hắn Tần Hữu Đức cho dù chết cũng muốn xử lý đại hoang truyền kỳ, lại lôi kéo một vị thiên đế cùng một chỗ chôn cùng. Không nói trước thực lực, đổi chỗ mà xử, Tần Dương tự nghĩ, hắn khẳng định đúng sẽ không như thế không có nhãn lực kình. Trực tiếp máng qua, trước giả nhược trí, làm cho người tiến đến, lại lợi dụng vong xuyên quy tắc, đoạt xá đi ra vong xuyên, một có thể vượt qua thượng cổ địa phủ ngoại vi thủy mạch trở ngại. Còn rõ ràng không trên đúng cổ địa phủ người gương mặt là, tại vong giả chi giới. Có thể làm được một thân khí tức tối nghĩa khó cảm giác. Lực lượng trưởng khống cực mạnh. Tần Dương tự hỏi hắn nếu là đối mặt cẩu đồ vật. Phản ứng đầu tiên, khẳng định là đối phương không dễ chọc. Muốn hố đối phương yêu cầu gánh chịu phong hiểm quá cao. Thất bại đại giới không chịu đựng nổi. Rõ ràng xếp tại đệ nhất mục đích. Đúng thoát ly vong xuyên. Mà không phải đi trước nghĩ kỹ chỗ. Nghĩ đến bẫy người, trước hiếu hảo trò chuyện, nhìn trộm đối phương là ai, có mục đích gì, tìm tới đối phương muốn đồ vật, hoặc là muốn đạt thành mục đích, về sau lại có tính nhắm vào lấy lợi dụ, cào đến đối phương chỗ ngứa, từng bước một, dẫn dụ đối phương, để cho rằng chủ động nghĩ biện pháp đến giải cứu, mới phải có thể nhất thu hoạch được hắn các phương diện nhận đồng phương pháp. Người nhìn trọng cảm tình, liền đi bồi dưỡng tình cảm, phụ chi lấy chân thành, chân chân chính chính đi kết giao bằng hữu. Nếu nữ, lâu ngày ấy sinh tình cũng khó nói, vì tư lợi, liền cho hắn lấy lợi ích, điên cuồng bánh vẽ, lại thoáng để hắn nếm đến một điểm bánh cặn bã hương vị. Muốn ăn vào càng nhiều bánh nướng, vậy cũng chỉ có thể tới cứu người. Bệnh tâm thần biến thái, vậy cũng theo đối phương biến thái mạch suy nghĩ tới, biện pháp kiểu gì cũng sẽ so khó khăn nhiều, trực tiếp sáng tạo đối lập, lấy bẫy người hướng kẻ chết thay, làm giải cứu biện pháp của mình, có thể tính đúng nhất mãng ngu xuẩn nhất biện pháp, đúng Tần Dương ý nghĩ của mình, chẳng qua, hắn cũng minh bạch, hắn tại người đứng xem này thanh, việc không liên quan đến mình. Bị vây không biết bao nhiêu năm người, cũng không phải chính mình, đối diện ra hỏa này, đoán chừng là đã nhanh nghẹt điên rồi. Thật vất vả nhìn thấy điểm hy vọng, đem thoát khốn hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Hoàn toàn chính xác, không quá đáng tin cậy. Trực tiếp mãng qua, nhìn cũng đích thật là tự thân một mực nắm giữ quyền chủ động. Mà lại, hắn nhất định phi thường tự tin, mới có thể làm như thế. Tự tin đến tự ngạo đại lão, đại bộ phận khả năng đều sẽ như thế làm. Những người này cũng sẽ không quen thuộc đem hy vọng hoặc là vận mệnh ký thác vào trên thân người khác, giống Tần Dương nghĩ, bắt đầu trước lợi tha, lại từ lợi tha chuyển hóa đến lợi mình sách lược. Chưa hẳn tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy, Tần Dương đoán mò tám nghĩ đến. Một chân bước ra vong xuyên, dưới chân nước biếc, sôi trào càng thêm kịch liệt. Một bộ phận bị nhuộm thành màu xanh lá vong xuyên chi mạch, cũng bắt đầu run không ngừng. Vong xuyên bản thân uy năng, tăng thêm giả trương chính nghĩa không ngừng đột tiến thẩm thấu, đã khiên động đến càng ngày càng nhiều vong xuyên chi mạch. Đáng tiếc loại lực lượng kia, vẫn là không có cách nào lưu lại Tần Dương. Lưu lại Tần Dương ký ức, ta thật là phủ quân. Trương Chính Nghĩa sốt ruột phát hỏa, lặp lại lần nữa một lần. Tần Dương bất vi sở động, cái chân còn lại cũng bắt đầu nâng lên. Ta thật là phủ quân, ta từng xuyên qua vong xuyên, đem ký ức lãng quên ở chỗ này. Trương Chính Nghĩa muốn điên rồi, thần thái điên cuồng, vươn tay muốn bắt lấy cái gì, lại chỉ có thể vô ích lao. Hắn hiện tại chỉ có thể duy trì lấy dáng vẻ Trương Chính Nghĩa bị đóng đinh ở nơi đó, một bước cũng bước bất động. Lần thứ ba, Tần Dương mặc niệm một tiếng, còn lại bàn chân kia chậm rãi giơ chân lên gót, mũi chân cũng theo đó nâng lên, triệt để bên trong vong xuyên mặt nước. Sau một khắc, chỉ thấy điên cuồng Trương Chính Nghĩa trong nháy mắt bình tĩnh lại, có chút tiếc nuối thở dài. Thật sự đáng tiếc, nhục thể của ngươi cực mạnh, đối với lực lượng trưởng khống như thế tinh diệu, nhất định là có hoàn mỹ phù hợp vong giả chi giới pháp môn. Nếu là lấy thân thể của ngươi đi ra ngoài, tuyệt đối là lớn vô cùng ưu thế. Trương Chính Nghĩa lắc đầu, đầu gối nhấc lên một chút, muốn giơ chân lên, phóng ra một bước, có chút kinh ngạc phát hiện chân của hắn không có nâng lên, chân thoáng cong một điểm, cũng chỉ là để thân thể của hắn thoáng sai lệch một chút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn Tần Dương. Tại trong ánh mắt của hắn, Tần Dương đích thật là rời đi vong xuyên. Hắn cũng cảm giác được Tần Dương rời đi vong xuyên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dương dưới chân, lúc này mới rốt cục phát hiện một điểm vấn đề. Tần Dương rõ ràng đã rời đi, nhưng sôi trào vong xuyên vẫn còn không có bình phục lại. Loại này kịch liệt ba động phía dưới, hỗn tạp một điểm nhỏ bé không thể nhận ra vặn vẹo. Tần Dương hoàn toàn chính xác lui về sau một bước, chỉ có điều tại một tia vặn vẹo phía dưới, hắn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Hai cái chân hoàn toàn chính xác đều rời đi mặt nước, nhưng không có rời đi vong xuyên phạm vi. Theo lần nữa Tần Dương rơi xuống, dẫm ở trên mặt nước, loại này ngăn cản Tần Dương rời đi vong xuyên kịch liệt ba động cũng bắt đầu bình phục xuống tới. Có không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, có chút cảm thán, kém chút liền bị ngươi lừa. Mà lại, có sao nói vậy, ngươi có chút gấp, quá nặng không nhẫn nhịn, muốn trang bức, tối thiểu muốn chờ đến ta thật đi ra ngoài lại đến. Nhất định phải vội vã đánh mặt, thói quen này không tốt lắm. Trương Chính Nghĩa mắt lạnh nhìn Tần Dương, không nói một lời, cả người khí chất tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Loại này vội vã không nhịn nổi muốn thoát khốn, chân tay lóng ngóng, lại không thể làm gì dáng vẻ, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi không hỏi xem ta làm sao phát hiện sao? Hỏi cái này chủng vấn đề không có ý nghĩa gì. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Tần Dương đương nhiên vươn ngón tay, đếm ba cây đầu ngón tay. Tại quê hương của ta, chỉ có tiểu hài tử đang gạt người, biết tăng thêm giọng nói, lặp lại ba lần, cũng là bởi vì dạng này có thể sẽ cho người ta một loại càng thêm có thể tin cảm giác. Ta còn thực sự kém chút liền bị ngươi khuyên lui. Ta một chân thật đã bước ra vong xuyên, nhưng bỗng nhiên đúng cảnh tỉnh tới, bởi vì ngươi tận lực xác định ba lần, ngươi thật là phủ quân chuyện này. Cái này khiến ta muốn lên tại quê nhà ta, có cái thay răng tiểu nữ hài ăn trộm sô-cô-la, bị phát hiện, cường điệu phủ định ba lần, một lần so một lần chém đinh chặt sắt, sợ người khác không tin. Đáng tiếc khóe miệng của nàng còn dính sô-cô-la. Úp, đừng hỏi sô-cô-la đúng cái gì, không trọng yếu. Sau đó ta liền nghĩ đến, ngươi đã có thể biến hóa ra mấy cái hình tượng, khẳng định đúng phải có tham khảo cơ sở. Cái này tham khảo nguồn gốc, tự nhiên là ở ta nơi này. Tại ta hỏi ra ngươi là ai, đầu óc của ta biết bản năng hiện lên một hệ liệt suy nghĩ. Đối với ngươi đến cùng là ai, làm ra theo bản năng suy đoán. Đương nhiên những ý niệm này, khả năng chính mình cũng sẽ không chú ý tới. Sau đó ngươi bắt được mấy cái hình tượng, hoặc là chỉ một cái danh từ, trong đó có phủ quân. Nhưng ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác nhất định phải nói ngươi đúng phủ quân đâu? Ta muốn đến muốn đi, chỉ có một kết quả. Ngươi nói cái thân phận này, người khác có thể sẽ kinh nghi bất định. Mà trước ta đều nói qua ngươi muốn nói thật, không nói ta liền đi. Nghe được hai chữ này, ta biết không chút do dự xoay người liền đi. Khuyên lui hiệu quả mắc điểm, ngươi muốn cho ta rời đi vong xuyên. Nói lời trong lòng, ta phải ra cái kết luận này, chính ta đều có chút kinh ngạc. Thế là ta lại lần nữa sửa lại một lần toàn bộ quá trình, đẩy ngược một lần. Trương Trình Nghĩa nhịn không được lông mày cau lại, hiển nhiên cảm thấy Tần Dương tại nói nhảm. Chỉ đi ra ngoài một bước về điểm thời gian này, Tần Dương có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta tu thành tư tự quyết, minh bạch rồi. Ta phát hiện trước đó phỏng đoán có một bộ phận chi tiết có thể là có chút vấn đề, đại bộ phận đều đúng, duy chỉ có một điểm, ngươi có thể hay không duy trì bộ dáng bây giờ, bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Ngươi phát hiện ta so với ngươi nghĩ khó chơi nhiều lắm, cho nên ngươi liền sợ ta phát hiện chân chính quy tắc là cái dạng gì, ngược lại sẽ đi lợi dụng quy tắc đối phó ngươi. Cho nên ngươi nghĩ bắt ta làm kẻ chết thay, thất bại là mục đích cũng đã tạo thành quy tắc. Nhưng có một chút ta sai rồi, quy tắc này cũng không có ta nghĩ mạnh như vậy, có thể là chỉ có tại trong vong xuyên, mà lại hai chúng ta đều ở trong vong xuyên, mới có đầy đủ áp chế lực, bảo đảm quy tắc này sẽ không bị sửa đổi. Ngươi sợ ta phát hiện điểm ấy, ngược lại cùng ta giả ngu, từng chút thăm dò, làm bộ hoàn toàn chính xác bị ta chẵn đến tâm thái bạo tạc. Làm bộ bắt đầu nói thật ra, cho đến một kích cuối cùng, ngươi nói ngươi là phủ quân, triệt để ma diệt sự chịu đựng của ta, để cho ta lửa giận dâng lên, tìm được cớ, trái lại trả thù ngươi, để ngươi vĩnh viễn đứng ở nơi này, bị quy tắc áp chế, muốn sống không được muốn chết không xong. Trong mắt của ta, đúng so tử vong, so vĩnh viễn biến mất, càng đáng sợ trừng phạt. Đích thật là cực hạn, đây chính là ta đẩy ngược ra kết quả. Cho nên, ta đang nghĩ, ngươi vì sao lại sợ ta biết chân chính quy tắc đúng cái gì? Trương Chính Nghĩa trầm mặt, im lặng không nói, trực tiếp lấy trầm mặc đến đối kháng. Sợ lại nói ra một chữ, liền sẽ dẫn tới càng lớn biến hóa. Tần Dương cười lạnh một tiếng, từ bắt đầu giả ngu dẫn dụ ta tiến đến, dẫn dụ ta sau khi đi vào, lại tiếp tục giả ngu. Loại người như ngươi tự là nghĩ quá nhiều. Nếu là ta lúc tiến vào, ngươi phát hiện kế hoạch thất bại, đều có thể giả ngu giả đến ngọn nguồn. Kiên cường đến cùng, ta đúng là liền trực tiếp đi. Ngươi khả năng cũng không biết bị đóng đinh chết ở đây. Nhưng ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều. Ngươi là sợ ta xem thấu ngươi mục đích, cũng không có được Phong Xuyên ảnh hưởng. Ngươi nếu biểu hiện quá gấp, sẽ khiến ta hoài nghi. Ta không đi đúng hay không? Các ngươi loại người này, trái tim mình, nhìn người khác liền đều đen. Nói đến đây, Tần Dương dừng một chút. Làm sao luôn cảm thấy câu nói này là lạ? Ngươi nói chuyện, hiện tại làm sao không giả ngu? Ngươi vì cái gì sợ ta biết quy tắc chân chính chi tiết? Ta đã biết, nhiều lắm là cũng chỉ là tại không rời đi Vong Xuyên. Có thể để ngươi bảo trì dạng này, nhưng vấn đề là ta không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Theo ngươi rông dài, ta nếu rời đi Vong Xuyên, ngươi liền có thể không bị đóng đinh chết ở đây. Vậy chỉ có một khả năng, ta nếu biết quy tắc chi tiết, liền xem như ta rời đi Vong Xuyên, ngươi cũng như cũ sẽ bị đóng đinh chết ở đây. Đúng, Trương Trình Nghĩa rũ cụp lấy mí mắt, mặt không biểu tình, cùng một thà chết chứ không chịu khuất phục chiến sĩ. Dù sao tự là một điểm đáp lại cũng không có. Cái gì cũng không nói. Không nói dẹp đi. Ngươi cho rằng không nói, ta liền không có biện pháp. Chúng ta tiếp tục hao tổn, xem ai hao tổn qua ai. Con mắt Tần Dương khép lại, ý thức tiến vào trong hải nhãn, mở ra cố sự thư. Bản chính trong cố sự thư, ngay tại thiểm thước thiết lập, càng ngày càng nhiều, đúng đã dừng lại, vẫn còn không có bị triệt để xác nhận hóa làm chân lý thiết lập. Tần Dương mở ra, lật đến một trang mới, bên trong thấy được Vong Xuyên hai chữ, thiết lập chỉ có một đầu. Vong Xuyên, lãng quên chi hà, tất cả có được ký ức tồn tại. Xuyên qua Vong Xuyên, tất nhiên sẽ đem ký ức lãng quên tại trong Vong Xuyên. Đúng chỉnh thể thiết lập, căn bản không có kỹ càng thiết lập. Dựa theo Tần Dương trước mắt biết, người bình thường chỉ cần bước vào đi vào, liền không có đường rút lui, tất nhiên sẽ trực tiếp xuyên qua Vong Xuyên. Mà xuyên qua Vong Xuyên, lãng quên chính là tất cả ký ức. Ban đầu, Tần Dương cảm thấy Vong Xuyên hiệu quả cùng hắn chất dẻo hắc kiếm đúng một loạt, nhưng bây giờ có thể xác định, lãng quên rơi ký ức đều dung nhập vào trong Vong Xuyên, cũng sẽ không hư không tiêu thất. So sánh dưới, hắn chất dẻo hắc kiếm hơi thao rất khó, nhưng bá đạo tuyệt đối coi là nhất đẳng. Có được có mất, hồi tưởng một chút trước đó một đường đi tới, nhìn thấy Vong Xuyên cùng ghi chép bên trong huyết hoàng sắc không giống nhau lắm. Nơi này Vong Xuyên lại thanh tịnh trong suốt, tinh khiết không tưởng nổi. Duy chỉ có cái này giả Trương Chính Nghĩa xuất hiện, hắn chỗ đầu này Vong Xuyên chi mạch bên trong có một đoạn trở nên đục ngầu, có màu sắc, đục ngầu màu sắc, hẳn là trong Vong Xuyên gánh chịu ký ức, ghi chép bên trong Vong Xuyên đúng huyết hoàng sắc, cũng hẳn là như thế. Nơi này Vong Xuyên, cơ bản vẫn chỉ là một tấm giấy trắng. Nghĩ như vậy, ghi chép bên trong Vong Xuyên, cùng hắn thấy Vong Xuyên, có khác nhau liền cũng không phải là người sống thế giới Vong Xuyên. Cùng vong giả chi giới Vong Xuyên có khác nhau, đúng cái bản chất khác biệt, lưỡng giới, hay là lưỡng giới không giống. Tần Dương xuất ra đại bút, tại đầu kia lớn thiết lập phía dưới, viết lên tiểu thiết lập, lưỡng giới Vong Xuyên bản chất, thiết lập không có biến mất. Tốt, xác nhận một hạng, tiếp tục cầm đại bút, viết có quan hệ kẻ chết thay thiết lập. Tần Dương cảm thấy kẻ chết thay thuyết pháp này rất chuẩn xác, thậm chí hiện tại hắn đều cảm thấy Vong Xuyên có thể là không ít đi ký ức phái đại lão dùng để tránh họa, hoặc là lén qua thời gian phương chu, bọn họ đem ký ức lãng quên tại Vong Xuyên, chân thân đi ra ngoài, sau đó chân thân chết ở bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ chết rồi. Trên thực tế đâu, bọn họ trọng yếu nhất tựu là ký ức, cái này mới phải hạch tâm nhất đồ vật. Vong Xuyên vừa vặn có thể gánh chịu trí nhớ của bọn hắn. Lại thêm kẻ chết thay quy tắc hoặc là lỗ thủng tồn tại. Bọn họ có thể trường tồn cùng thế gian, chờ đến thích hợp, một lần nữa đi ra Vong Xuyên. Một đầu hảo hán, mà Vong Xuyên này đâu? Bản thân có đầy đủ mạnh, liền xem như theo thượng cổ địa phủ vỡ nát. Tại vong giả chi giới lại có thể một lần nữa ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh Vong Xuyên. Đối với ký ức lưu phái đại lão mà nói, đơn giản là một phát tuyệt đối đầy đủ an toàn, tuyệt đối có thể bảo mệnh, còn có thể bạch phiêu mây chứa đựng phần cứng. Cho nên, phủ quân lấy ra Vong Xuyên này, nhưng thật ra là chính hắn đường lui. Hắn cũng ký ức lưu phái người. Tần Dương lại bắt đầu phát tán tư duy. Tư duy một đường trôi hướng chân trời. Kéo trở về tung bay tư duy. Bắt đầu Tần Dương một lần nữa thăm dò kẻ chết thay thiết lập. Cái này đồ vật không biết là quy tắc. Vẫn là lỗ thủng. Thử trước một chút lại nói. Thử trước viết lỗ thủng. Viết xong. Không có biến mất. Tần Dương cầm bút. Biểu lộ có chút xấu hổ. Đây coi là cái gì? Giả trương chính nghĩa kế hoạch đào thoát phương án. Đích thật là lỗ thủng. Hiện tại vấn đề tới. Chữ viết không có biến mất. Chứng minh đúng cái được thừa nhận lỗ thủng. Một được thừa nhận lỗ thủng. Còn gọi lỗ thủng a. Tần Dương cau mày. Cảm nhận được thế giới ác ý. Được. Quyền đương hiện tại hắn đúng quy tắc. Tại đầu này phía dưới. Tiếp tục thay đổi nhỏ. Sau một lát. Vẻn vẹn thăm dò mười mấy đầu khả năng chuẩn bị tuyển. Mới một đầu không có biến mất. Liền Tần Dương tiện tay viết Thế tử quỷ khế ước. Mấy chữ này đều bị hoàn chỉnh giữ lại. Song phương đạt thành khế ước, làm cho đối phương riêng phần mình làm một chuyện. Chỉ cần có một phương hoàn thành khế ước thành lập, một phương khác phải đi hoàn thành. Đầu này Thế tử quỷ khế ước phi thường thuận lợi. Đây không phải hắn bù đắp, mà lúc đầu đúng liền có, bị hắn viết ra mà thôi. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì giả trương chính nghĩa như thế sợ. Con hàng này đang lợi dụng quy tắc, lợi dụng sơ hở, đại khái tỉ dụ một chút. Chuyện lúc trước có thể tính đúng miệng khế ước, lực ước thúc không đủ mạnh. Chỉ cần Tần Dương rời đi Vong Xuyên, như vậy hắn liền có thể đổi ý. Nhưng chỉ cần chân chính lập xuống khế ước, giả trương chính nghĩa cũng không thể đổi ý. Sở dĩ sẽ có loại này chỗ trống có thể chui. Tần Dương xem chừng, khả năng trước đó khế ước, căn bản cùng kẻ chết thay ba chữ liền không lên. Giả trương chính nghĩa muốn hắn tiến vào Vong Xuyên. Tần Dương muốn vặn rơi giả trương chính nghĩa đầu chó, liền xem như muốn làm kẻ chết thay. Cũng chuyện về sau. Hiện tại, hắn viết xuống quy tắc, minh xác, loại này chỗ trống, 89 phần 10 liền không thể chui. Viết xong đầu này, Tần Dương lại nghĩ đến nghĩ, thế đạo hiểm ác, vạn nhất suy đoán của hắn là thật. Trong Vong Xuyên khả năng có không ít ký ức lưu phái lão ngân tệ. Ngay tại tìm kiếm lấy hố cái tiểu bạch, cái này không thể được, hắn lần này không có bị hố. Đúng bởi vì hắn nội tình dày, hai chủng tiên thiên chi vật, tăng thêm vững chắc đáng sợ đạo cơ, mới chặn người khác nhưng chưa chắc có loại năng lực này. Hắn Tần Hữu Đức từ khi sau khi chết, đã thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người, tranh khi thành mẫu người tốt, hiện tại không thể làm không nhìn thấy, cho nên, Tần Dương lại cho tăng thêm một đầu. Thế tử quỷ khế ước ký kết, nhất định phải hết sức rõ ràng, bảo đảm sẽ không có người bất chi bất giác bị hố. Mở to mắt, Tần Dương nhìn qua đối diện giả trương chính nghĩa, nhe răng cười một tiếng, có cái từ gọi thế tử quỷ khế ước, ngươi biết không? Tần Dương đem thế tử quỷ khế ước nội dung đọc một lần. Thoáng chốc ở giữa, trong Vong Xuyên, vầng sáng lưu động. Quang Huy ngưng tụ ra hai tấm vầng sáng giấy khế ước. Phân biệt treo tại trước mặt hai người. Phía trên tự động hiện ra khế ước nội dung. Hiện tại đầy đủ minh xác. trực tiếp cấp ra cụ tượng hóa khế ước ký kết. Nghi thức cảm giác kéo căng, làm khế ước thượng nội dung hoàn toàn hiển hiện, ngầm thừa nhận Tần Dương đã hoàn thành giả trương chính nghĩa chuyện cần làm. Khế ước cưỡng ép thành lập, hóa thành hai đạo quang mang, không có vào đến hai người trong cơ thể. Giả trương chính nghĩa sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn cũng không có biện pháp, không cách nào ngăn cản. Đợi đến khế ước ký kết, Tần Dương duỗi ra một cái chân đến Vong Xuyên, cười hắc hắc, vừa sải bước ra ngoài. Lần này, giả trương chính nghĩa vẫn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, dường như bị đóng đinh tại nguyên chỗ. Ký kết khế ước, để hắn nhất định phải đi hoàn thành khế ước nội dung. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, tùy ý duy trì, có thể bị Tần Dương vặn rơi đầu chó trạng thái. Lần này, không rảnh tử có thể chui, tự xưng phủ quân gia hỏa. Bái bai ngài a, ngài tiếp tục chậm rãi giả ngu nha. Tần Dương nhiệt tình khoát tay áo, thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà trong Vong Xuyên, giả trương chính nghĩa vẫn còn đứng ở trên mặt nước, chuyển một chút chân đều không làm được. Dưới chân hắn bị nhuộm thành màu xanh lá Vong Xuyên nước, cũng phảng phất tại lộn ngược thuốc màu ở trong nước choáng khai quá trình. Màu sắc không ngừng hướng về dưới chân của hắn hội tụ. Tất cả màu sắc đều về tới trên người hắn, đều hắn dung nhập vào trong Vong Xuyên ký ức, bây giờ bị quy tắc cưỡng ép hội tụ tới. Vong Xuyên nước một lần nữa trở nên thanh tịnh trong suốt. Hết thảy tựa hồ cũng cùng trước đó không có gì khác biệt. Mấy ngày sau, chỉ gặp giả trương chính nghĩa chỗ chi mạch cách đó không xa. Một điểm thổ hoàng sắc bắt đầu ở trong nước choáng khai. Vô thanh vô tức, đem đầu này chi mạch bên trong một đoạn, nhuộm thành thổ hoàng sắc. Trên mặt nước, một còng lưng thân thể, thân cao bất quá 5 thước, hai túm sợi râu rủ xuống tới bên chân lão giả, chậm rãi hiện lên ra. Hắn nhìn bị đóng đinh giả trương chính nghĩa, cười trên nỗi đau của người khác ha ha cười không ngừng. Hiện tại trợn tròn mắt, ngươi cũng không nghĩ một chút, Vong Xuyên vừa mới xuất hiện tại vong giả chi giới, lúc này mới không có đi qua mấy ngày đâu, liền có một người có thể từ bên trong đi tới bờ sông Vong Xuyên. Mà lại, hắn vẫn là từ nhược thủy bên kia đi tới, hắn có thể là từ táng thân hà tiến đến, dạo qua một vòng, mới vây quanh nơi này. Bây giờ ta ngược lại cảm thấy, người này khả năng thật là xuyên qua nhược thủy mà đến. Mặc kệ loại nào, có thể ở thời điểm này xuất hiện ở đây, nhất định đều nhân vật hung ác, là chân chính cường giả. Ngươi là đối mình có bao nhiêu tự tin, cũng dám đi trêu chọc. Gấp cái gì, dù sao thượng cổ địa phủ đã xuất hiện, về sau có rất nhiều cơ hội, cần gì phải dám ở phía trước nhất đâu. Chờ tàng ức ở đây, vượt qua kiếp nạn, vượt qua thời gian, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Lão giả này lời nói xong, giả đỉnh đầu trương chính nghĩa một đầu chi mạch bên trong, cũng có một đầu bắt đầu nhiễm màu sắc, trong khi bên trong hơn 10 dặm một đoạn bị nhuộm thành xích hồng sắc. Một thân hỏa hồng sắc trường bào, thân người mỏ chim dị tộc hiện lên ra, dị tộc híp mắt, cũng cười trên nỗi đau của người khác khanh khách cười không ngừng. Mới vừa rồi ta cũng thiếu chút nhịn không được, chỉ tiếc bị người đoạt trước, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi quá nóng vội, bây giờ bị đóng đinh chết ở đây người liền sẽ biến thành chúng ta. Một thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một chỗ khác huyết hoàng sắc bắt đầu xâm nhiễm, một âm mặt đầu đội mũ trùm, đem mình triệt để bao khỏa ở bên trong người áo đen nổi lên. Các ngươi còn có thể cười được, các ngươi không có phát hiện a? Bởi vì hắn, chuyện bây giờ phát sinh biến hóa, quy tắc bởi vì người kia nói lời, bị định thành thế tử quỷ khế ước, chúng ta nhất định phải ký kết khế ước, về sau chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng cũng nhất định phải tìm tới một cam tâm tình nguyện ký kết khế ước. Mà lại chúng ta cũng mãn ý người. Trong nháy mắt, xuất hiện mấy tên, liền cười trên nỗi đau của người khác tâm tư cũng hết. Lúc này, giả Trương Chính Nghĩa, mặt không thay đổi lặng lẽ quét một vòng. Thản nhiên nói, ta cùng các ngươi không giống. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Ngươi đương nhiên cùng chúng ta không giống. Ngươi luôn cảm thấy ngươi chính là phủ quân. Trên thực tế, ngươi chẳng qua là bị phủ quân vứt bỏ ở chỗ này một chút không muốn ký ức mà thôi. Ngươi đương nhiên so với chúng ta sốt ruột. Nói bậy, giả Trương Chính Nghĩa con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Nhìn tựa như đúng muốn nhắm người mà phệ hung thú. Hắn thấp giọng từ trong cổ họng phát ra gào thét. Ta mới thật sự là phủ quân. Bên ngoài cái kia chỉ thừa dịp ta tiến vào Vong Xuyên. Thừa cơ xâm chiếm thân thể ta. Chiếm cứ thân phận ta. Chiếm cứ ta lực lượng tặc tử. Giả Trương Chính Nghĩa nhìn chòng chọc vào người áo đen. Từng chữ nói ra gầm nhẹ. Ta mới thật sự là phủ quân. Ha ha, người áo đen cười lạnh một tiếng. Rất khinh thường, thành công áo dị tộc nữ tử. Nghiêng đầu nhìn về phía hai người khác. Che miệng cười khẽ. Nhìn, hắn lại tới. Loại lời này chính hắn đều sẽ không tin. Vong Xuyên chính là phủ quân một tay sáng tạo. Phủ quân cũng một cái duy nhất. Có thể hoàn toàn không bị Vong Xuyên lực lượng ảnh hưởng người. Hồng y dị tộc nữ tử quay đầu nhìn về phía giả Trương Chính Nghĩa, lại nói, ngươi sẽ không lại quên điểm này. Cho nên đi, chúng ta cho dù tốt tâm nói cho ngươi một lần, ngươi chỉ phủ quân chủ động vứt bỏ ở chỗ này, không cần ký ức, chỉ thế thôi. Giả Trương Chính Nghĩa toàn thân run rẩy, gần như sắp muốn nổ tung. Bây giờ hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Dường như cảm thấy không có ý gì. Thân người mỏ chim nữ tử ngược lại tiếp tục cùng những người khác thương lượng. Trước tiên nói rõ, nếu lần sau tới đúng nam nhi chi thân, ta sẽ không cùng các ngươi tranh. Nhưng nếu thân nữ nhi chính là ta, ai cũng chớ cùng ta tranh. Hồng Hào, ngươi có phải hay không mơ mộng hão huyền quá? Ngươi không biết hiện tại quy tắc đã không giống nhau lắm rồi sao? Ủy thác vị này tự xưng phủ quân gia hỏa phúc. Chúng ta về sau muốn rời khỏi Vong Xuyên. Chỉ sợ đều trở nên rất khó. Chúng ta nhất định phải cùng đối phương ký kết khế ước. Dâu dài lão giả, lắc đầu thở dài. Lời này vừa nói ra, mấy người cùng một chỗ thở dài. Càng ngày càng khó, đều thiên kia thiên tự xưng phủ quân gia hỏa hại. Không sao đi trêu chọc loại này nhân vật hung ác làm gì. Không thấy những người khác không dám thò đầu ra a. Liền hắn khoe khoang, mấy người chính thở dài thở ngắn. Một bóng người, từ không tới có, vô thành vô tức xuất hiện tại Vong Xuyên Hà bên cạnh. Chính vừa rồi đúng đã biến mất. Kỳ thật chỉ thần ẩn, vẫn còn tại nguyên chỗ. Động cũng không có động một chút Tần Dương. Tần Dương xuất ra cái quyển, tự mình là mới xuất hiện ba cái lão ngân tệ vẽ lên ký họa chân dung. Tại cái kia thân người mỏ chim, một thân hồng y dị tộc nữ tử chân dung bên cạnh. Viết lên tiểu chú âm, cụ thể đúng cái nào hai chữ, hắn còn không thể xác định. Hắn không biết mấy tên này, không có nghĩa là người khác không biết. Vòng giả chi giới bên trong. Một đống người của thượng cổ, luôn có người nhận biết. Giả Trương Chính Nghĩa cái thứ nhất nhìn thấy xuất hiện Tần Dương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi lại còn tài, ngươi đừng nói trước. Tần Dương cũng không ngẩng đầu lên oán hận một câu. Phi tốc hoàn thành ba bộ ký họa, mới xuất hiện ba người. Cùng một chỗ trầm mặc nhìn Tần Dương. Bọn họ cũng không ngờ rằng dám xuất hiện. Tự là cảm thấy Tần Dương vì để cho giả Trương Chính Nghĩa muốn sống không được muốn chết không xong. Chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì cái dạng kia. Đã là vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Lại lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Cái kia còn tiếp tục đợi ở chỗ này làm gì? Hiện tại bọn hắn minh bạch. Tần Dương biến mất, ngồi xổm ở vài ngày, chính là vì chờ bọn hắn xuất hiện. Tần Dương vẽ xong, chắp tay, khách khí nói, tại hạ Vệ Thành Thực, không biết ba vị tiền bối xưng hô như thế nào. Hồng Hào, thân người mỏ chim dị tộc nữ tử, không có gì che lấp, trực tiếp trả lời, dù sao Tần Dương khẳng định đã nghe qua. Phiền phức hỏi một chút, cái nào thành công, cái kia Hào, hỏi rõ ràng. Tần Dương tại chú âm phía trên viết lên Hồng Hào hai chữ, râu ria đến ngụy biện người lùn lão đầu, nhìn cùng thổ địa đồng dạng ra hỏa, tự xưng Mai lão đầu, toàn thân áo đen mũ trùm, không nhìn thấy dung mạo, đặc biệt biết đâm người đau nhức điểm mỉa mai gọi vô nhan. Tần Dương ghi chép hoàn thành, thu hồi quyển, lúc này, vô nhan mở miệng, ngươi chờ chúng ta xuất hiện, muốn làm gì? Nhìn mấy vị cũng đều là so cái kia tên giả mạo phủ quân thuyết pháp một chút. Ta liền không vòng quanh, ta có một số việc muốn hỏi một chút mấy vị, hy vọng chư vị có thể vì ta giải đáp một chút. Tần Dương trên mặt nụ cười, chắp tay, vô cùng khách khí, là hắn khách khí, có người không khách khí. Giả Trương Chính Nghĩa ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bọn họ biết trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi đúng muốn cùng bọn hắn lập xuống thế tử quỷ khế ước à? Giả Trương Chính Nghĩa chưa nói xong, chỉ thấy Tần Dương xuất ra chất dẻo hắc kiếm, một món chém qua, ô quang hóa thành quang nhận, chặt đứt Giả Trương Chính Nghĩa một cánh tay, cánh tay kia thoát ly thân thể, lập tức vỡ nát thành một mảnh màu xanh lá vong xuyên nước, rơi xuống hướng mặt nước. Nhưng giờ phút này đúng, Tần Dương tiếp tục huy động chất dẻo hắc kiếm, kiếm quang giao thoa, đem một đoàn màu xanh lá vong xuyên nước tiếp tục rào sát, chờ trở xuống trong vong xuyên, đã có một nửa đều biến thành trong suốt. Giả Trương Chính Nghĩa sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn về phía mình bả vai, theo nước biếc một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, lần nữa ngưng tụ ra một cánh tay, lập tức phát hiện một cái tay không thấy. Điều này đại biểu ngưng tụ ra cái tay kia ký ức chôn vùi. Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm, lặng lẽ quét Giả Trương Chính Nghĩa một chút, không biết nói chuyện, tốt nhất đem miệng ngậm. Nói cho ngươi, ta người này nhưng không có nhất định phải để đối thủ muốn sống không được, muốn chết không xong thói quen. Ta luôn luôn thích đem địch nhân triệt để diệt sát sạch sẽ. Cái gì nỗi lo về sau đều không có, cũng không cần đi cân nhắc. Đối phương sẽ ở thống khổ cùng tra tấn bên trong tìm được lật bàn cơ hội. Lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Tần Dương làm sao có thể cứ đi như thế, như là đã kết thù. Nhìn đối phương dáng vẻ, rõ ràng là mang thù ghi ở trong lòng, không thể hóa giải ân oán, liền xem như bị vây chết ở chỗ này, bị đóng đinh tại vong xuyên trên mặt nước. Cái này Giả Trương Chính Nghĩa, không phải còn có thể nói chuyện a? Không phải là một chút hy vọng sống a? Vạn nhất hắn về sau lừa dối đến một tuyệt thế thiên tài, đem thu làm đồ đệ, lừa dối lấy hắn đồ đệ đến báo thù đâu? Vạn nhất hắn dựa vào lừa dối, lần nữa lợi dụng sơ hở, tìm được một cái gì thoát khốn phương pháp đâu? Thậm chí, hắn vạn nhất nắm giữ một loại nào đó ngôn ngữ lực lượng, dựa vào há miệng, liền có thể cách không rủa chết người đâu? Khả năng rất rất nhiều. Cho nên, Tần Dương cảm thấy, vẫn là triệt để hóa giải đoạn ân oán này. Vô luận cái này Giả Trương Chính Nghĩa thật là phủ quân, bị người ám toán, thân phận của hắn cùng lực lượng bị đoạt cũng được, hay là hắn chỉ phủ quân cố ý vứt bỏ ở chỗ này ký ức cũng được, không trọng yếu. Hiện tại hắn tại Tần Dương xếp tại đệ nhất nhãn hiệu, đúng một đặc biệt mang thù, thầm hận trong lòng, muốn triệt để giết chết mình, hoặc là triệt để đoạt xá địch nhân. Trảm ức. Giả Trương Chính Nghĩa sắc mặt xanh xám, một loại chưa hề xuất hiện qua đại khủng sợ trống rỗng xuất hiện, hắn chỗ dựa lớn nhất, Vong Xuyên không an toàn nữa. Trước đến giờ không có cân nhắc qua nguy hiểm giáng lâm, nhìn Tần Dương tay cầm hắc kiếm, sát ý tràn ra dáng vẻ, rốt cuộc biết sợ, ta thật là phủ quân, đúng chân chính phủ quân. Chuyện ngươi muốn hỏi, ta khẳng định đều biết, nói để ngươi ngậm miệng. Lần nữa Tần Dương nhất kiếm chảm xuất, kiếm quang chém qua, đem giả Trương Chính Nghĩa tại chỗ chém thành hai nửa. Màu xanh lá Vong Xuyên nước hội tụ xoay quanh, muốn chạy trốn, lại bị quy tắc cưỡng ép tụ đến. Sau một lát, một đoàn trong suốt nước rơi xuống đến trong Vong Xuyên hà. Câu kia không ngừng tiếng vọng, đúng chân chính phủ quân, cũng triệt để tiêu tán không thấy, triệt để chảm diệt ân oán. Tần Dương thở dài một hơi, thu hồi chất dẻo hắc kiếm, lộ ra vẻ tươi cười, khách khí chắp tay, để chư vị tiền bối chê cười. Ta người này luôn luôn là nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, nếu không phải hắn muốn lừa ta, còn ghi hận trong lòng, một bộ về sau muốn trả thù ta bộ dáng, ta cũng không trở thành thống hạ sát thủ. Chỉ là nghĩ đến, hắn loại người này, quá mức cực đoan, quá mức bản thân, vạn nhất hắn về sau thoát khốn, ta thân bằng hảo hữu, khả năng đều bởi vì hắn muốn trả thù ta, mà nhận liên lụy, mỗi lần nghĩ đến, ta đều đêm không thể say giấc, tim như bị đau cắt, chỉ có thể giải quyết triệt để đoạn ân oán này. Ta người này bình thường đặc biệt tốt nói chuyện, Hồng Hào, Mai lão đầu, Vô Nhan, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên mặt không thể ức chế xuất hiện điểm kinh dị. Hiện tại bọn hắn là thật có chút sợ. Cái này nhân vật hung ác, so với bọn hắn nghĩ còn muốn đáng sợ nhiều. Cái kia tự xưng phủ quân gia hỏa, tuy nói có chút điên, mọi người tại xuất hiện, đều rất chướng mắt gia hỏa. Nhưng bây giờ cứ như vậy không có. Về phần Tần Dương tự biên tự diễn, bọn họ tin, dám không tin a? Đúng rõ ràng nói, các ngươi nếu là hố ta, chúng ta tự là không chết không thôi cục diện. Đừng tưởng rằng các ngươi đi ký ức lưu phái trốn ở Vong Xuyên liền không sao rồi. Nói cho các ngươi biết, trong tay của ta cầm thanh trảm ức kiếm này, hảo chết không chết vừa vặn khắc chết các ngươi bọn này lão ngân tể. Trên mặt Mai lão đầu mang theo kinh dị, cười khan một tiếng, cũng là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người bên ngoài, trách không được người bên ngoài. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Cứ hỏi, chỉ cần chúng ta còn nhớ rõ, tự nhiên là mừng rỡ kết một thiện duyên. Âm dương quái khí Hồng Hào, giọng nói lập tức khách khí không ít, ta muốn hỏi hỏi các vị tiền bối. Đối với thượng cổ địa phủ thủy mạch biết được bao nhiêu? Mấy đầu thủy mạch có khả năng hay không cùng người sống thế giới thủy mạch tương liên, tính cả lưỡng giới? Dù sao, theo ta được biết, trước mắt đồng thời tồn tại ở người sống thế giới cùng vong giả chi giới, chỉ có Nhược Thủy cùng Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cùng Táng Thân Hà ta còn chưa có đi nhìn qua. Tần Dương hỏi chính mình vấn đề. Đã những lão ngân tệ đều ngồi xổm ở không biết bao lâu, biết đến chuyện khẳng định không ít, mà lại có thể tránh họa cầu sinh, từ thượng cổ còn sống sót, đây cũng là bản lĩnh. Có loại bản lãnh này người, khẳng định đúng biết một chút người khác không biết chuyện. Mắt thấy mấy người không nói chuyện, Tần Dương suy nghĩ một chút, lại khách khí bồi thêm một câu. Ta người này luôn luôn đều thật dễ nói chuyện, có qua có lại ta còn là hiểu. Các vị tiền bối, nếu là có thể cho ta một chút mấu chốt tin tức, giúp ta rời đi vong giả chi giới, ngày khác, ta nhất định nghĩ biện pháp, cứu các vị tiền bối ra ngoài. Các vị tiền bối, nếu không yên lòng, chúng ta cũng có thể tại Vong Xuyên chứng kiến, ký kết khế ước, như thế nào? Lời này vừa nói ra, trên mặt Hồng Hào lập tức hiện ra kinh dị biểu lộ. Còn khế ước, trước ký kết khế ước chết còn chưa đủ thảm à? Nàng liền vội vàng lắc đầu. Cái gì khế ước không khế ước? Tiểu huynh đệ lời này quá khách khí. Chúng ta nếu là biết cái gì, còn dùng dạng này à? Đây chẳng phải là lộ ra chúng ta không tín nhiệm ngươi. Nói đến, chuyện ngươi muốn hỏi, chúng ta đúng là không nghĩ tới. Năm đó ta vẫn lạc, kéo lấy thân thể tàn phế, đầu nhập vào trong vong xuyên, dùng cái này bảo vệ ký ức, nhưng lại cũng không nghĩ tới. Ký ức có thể đoàn tụ, đã tại vong giả chi giới, Mai lão đầu tiếp lời gốc ra. Năm đó muốn dựa vào vong xuyên kéo dài hơi tàn không ít người. Nhưng gần nhất, chờ đoàn tụ ký ức, có thể tại trong vong xuyên hóa xuất thân hình, cũng không có nhìn thấy mấy cái năm đó cố nhân. Ngươi nói chuyện này, hoàn toàn chính xác vẫn là có khả năng. Năm đó ta liền nghe người nói qua, phủ quân hao phí tâm lực, khung xuất ra ngũ đại thủy mạch, cũng không phải là chỉ vì bảo vệ thượng cổ địa phù. Nhưng cụ thể như thế nào, ta lại không biết, chí ít trước mắt, ta cũng không có cảm ứng được nơi đây vong xuyên, có thể cấu kết người sống thế giới vong xuyên. Nói đến đây, Mai lão đầu nhìn về phía một mực không có mở miệng Vô Nhan. Vô Nhan trầm mặc một lát, kỳ thật ngươi nghĩ hỏi vấn đề, vừa rồi cái kia tự xưng phủ quân gia hỏa, khả năng rõ ràng hơn một chút. Tần Dương cười cười, không nói chuyện, hắn đương nhiên biết chút này. Chỉ tiếc, tên kia, nói mỗi một dấu chấm câu, hắn đều sẽ không tin, cũng không dám tin, nếu thật là nghe cái kia tự xưng phủ quân gia hỏa. Nói cái gì? Tần Dương tự nghĩ, hắn khẳng định biết không tự chủ đem đối phương nói lời. Xem như manh mối đến dùng, nhưng trời mới biết bên trong là không phải chôn cái gì hố. Dựa vào cho đối phương nói cái gì, liền hố chết người chuyện, Tần Dương cũng đã gặp qua. Cùng dạng này, không bằng một chữ cũng đừng nghe, trực tiếp chặt đứt ân oán là xong. Vô Nhan gặp Tần Dương biểu lộ, lập tức trong lòng run lên, cũng minh bạch vì cái gì, trong lòng kiêng kỵ lại đề cao ba phần. Như thế sát phạt quả đoán người, đoạn không thể làm địch, không thể làm địch. Nhưng giao hảo tuyệt đối vẫn là có thể. Vô Nhan trầm tư một lát, tiếp tục nói, Nhược Thủy, Hoàng Tuyền, Táng Thân, Vong Xuyên, hẳn là đều như thế. Nếu ngũ đại thủy mạch bên trong thật sự có một khả năng có thể liên thông lưỡng giới, huyết hải đúng có khả năng nhất. Nhưng trong này nhưng xa so với cái khác bốn đầu thủy mạch nguy hiểm nhiều lắm. Trong chúng ta chưa hề có người đi qua nơi đó, nghe nói phủ quân chính mình cũng sẽ không đi nơi đó. PS, vạn chữ đại chương, một chương bên trong chẵn xong một tình tiết, ném điểm phiếu ý tứ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.